Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141: Kết Lưới Nghệ Thuật. Thất Thất, còn chưa chịu rời giường. Ngươi hôm nay không cần lên học sao? Bởi vì tối hôm qua ngủ trễ một chút xíu. Buổi sáng hôm nay Lý Vãn Thất đồng học liền sơ qua ỉ lại trong chốc lát giường. Vương Huệ Tố liền đến nắm chặt nàng rời giường. Sika cùng Milly chen tại mèo ổ bên trong đi ngủ đâu. Lý Vãn Thất sau khi tỉnh lại, mỗi ngày chuyện thứ nhất chính là đi sờ sờ Sika. Sika, chớ ngủ nữa, nhanh rời giường rồi. Ngươi nhìn, Milly đều tỉnh. Milly xác thực tỉnh tương đối sớm một chút. Dã ngoại bé thỏ con nhóm thích ăn mang theo hạt xương cỏ xanh. Loại vị đạo này đặc biệt ngọt thanh. Tại một chút thiếu khuyết thủy nguyên hoàn cảnh xuống, mỗi ngày sáng sớm hạt xương chính là bọn chúng trọng yếu bổ nước nguồn gốc. Milly theo mèo ổ bên trong chạy ra, chính mình đi ăn bát bên trong thức ăn thỏ. Sika duỗi cái lớn lưng mỏi, móng vuốt nhỏ ngả vào mèo ổ bên ngoài, cố gắng hơi há ra. Lúc này mới đánh một cái ngáp leo ra. Nó siêu cấp buồn bực. Ta lại không lên học, lại không đi làm, mỗi ngày sớm như vậy đánh thức ta làm gì? Ăn xong điểm tâm về sau, Sika cùng Milly liền tiễn đưa Lý Vãn Thất đi ra ngoài. Giống như thường ngày, Thất Thất xuống thang máy, Sika liền nhảy lên ban công nhìn lấy nàng ly khai cư xá. Tô Thanh Nịnh cùng Trương Nam không bao lâu cũng từ đối diện lầu đi ra, cũng là kết bạn ly khai cư xá. Sika nhảy xuống ban công, chạy đến bể cá trước mặt trước uy cá vàng nhỏ, lại đem phân cá dọn dẹp một chút, lại chạy đến ban công nơi đó cho hành củ mầm bón phân. Chén nhỏ tiếp lướt nhẹ nhàng tới tại hành củ mầm trên đầu. Hành củ mầm đã hơn 20 phân gạo cao, lá nhọn bên trên còn mang theo một viên nhỏ thủy châu. Ánh nắng sáng sớm rơi vào phía trên, phản chiếu lấy Sika mặt to. Sika duỗi ra móng vuốt nhỏ đem thủy châu cho đâm thủng. Trước mắt lại là mỹ hảo một ngày a. Mặc dù mình hiện tại là một cái có thể tu luyện linh miêu, nhưng không có tu luyện công pháp, ta cũng cực kỳ tuyệt vọng a. Ngoại trừ mỗi ngày phơi nắng thái dương, ta còn có thể làm sao? Sika yên tâm thoải mái mà đem đồ lau nhà trải rộng ra tới, thích ý ghé vào phía trên tắm gội lấy dịu dàng nắng sớm, chuẩn bị ngủ trước cái buổi sáng cảm giác lại nói. Milly đã cực kỳ thông minh, nó sẽ không đần độn mà hướng trên ban công nhảy. Mặc dù nó không phải cực kỳ ưa thích phơi nắng, nhưng vẫn là cùng Sika cùng một chỗ phơi một hồi thái dương. Thích sạch sẽ Milly sẽ không trực tiếp nằm sàn nhà. Lần trước khối kia các tông bị nó điêu đi ra, giải trên mặt đất, lúc này mới bốn chân mở ra nằm lên. Có thể Milly cực kỳ tinh thần a, ngủ lại ngủ không được, đành phải thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây một cái. Hoặc là tại các tông phía trên lăn một cái nhi. Sika phát hiện ban công bên này thêm một cái nhện con, mập mạp, dáng dấp rất ngu ngốc, đại khái cùng to bằng hạt đậu tương a. Nó mở to mắt, tò mò nhìn cái này nhện con. Cần cù nhện con chính muốn dệt lưới. Theo lý ra ban công bên này đến bên cạnh ống thoát nước nói nơi có chừng 5-60 cm khoảng cách, nhện con chuẩn bị tại nơi này dựng một cái cầu, tại không trung làm một tấm lưới, bắt giữ đi ngang qua bay muỗi. Sika lười biếng ghé vào đồ lau nhà bên trên, một bên phơi nắng một bên nhìn nhện con dệt lưới. Nó từ nhỏ đã có cái nghi vấn, nhện là thế nào vượt qua giữa không trung, đem tuyến kéo đến đối diện, chẳng lẽ là bay qua không thành? Ban công khoảng cách ống thoát nước đạo hữu 5-60 cm khoảng cách. Nhện con muốn đem cái thứ nhất tuyến dựng lên tới, hoặc là liền nhảy qua đi, hoặc là trước hết đem tuyến phóng xuất, lại từ nơi này bò tới mặt đất, lại từ mặt đất bò bên trên ống thoát nước nói, cuối cùng đem tuyến thu thẳng. Loại phương pháp thứ hai nhìn giống như có thể thực hiện, nhưng chỉ là nhằm vào cự ly ngắn, thấp cao độ địa phương dùng. Lý ra ban công tại lầu 3, cái này như hạt đậu nành nhện con khẳng định không thể chạy đến mặt đất lại chạy đi lên. Nửa đường quá nhiều không xác định tính, vạn nhất sợi tơ treo đến thứ gì khác, vậy coi như làm chuyện vô ích. Cái nghi vấn này bối rối Sika rất lâu, cho tới hôm nay, nó mới rốt cục tìm tới đáp án. Nhện con cũng không biết, cách đó không xa chính có một cái nhàm chán con mèo lớn nhìn lấy nó. Nó vẫn như cũ cần cù chăm chỉ mà lao động. Đầu tiên là tìm xong một cái chỗ đứng. Cũng chính là võng tại Lý gia ban công bên này cái thứ nhất điểm tựa. Tiếp lấy, nó nhếch lên nhọn cái mông nhỏ. Hướng không trung phun ra một chút rất nhỏ rất dài sợi tơ. Sika cực kỳ nghi hoặc. Đây là tại làm gì đâu? Hướng trong không khí thả tuyến. Nhện con cũng không lấy gấp. Tiếp tục phóng thích ra sợi tơ. Những sợi tơ này so bình thường mạng nhện tuyến còn muốn mảnh nhiều. Tại không khí lưu động xuống. Những sợi tơ này bắt đầu bốn phía phiêu đãng. Ban công cùng ống thoát nước nói ở giữa tính là một cái nho nhỏ đầu gió. Làm sợi tơ chiều dài đầy đủ lớn lên thời điểm. Liền có rất cao xác suất treo ở đối diện trên ống nước. Sika thị lực cực mạnh. Nó đã thấy có mấy cây rơi xuống trên ống nước. Nhện con không cần nhìn. Dù sao nó liền ngẫu nhiên dùng xúc giác kéo kéo một phát những sợi tơ này. Chờ đến có mấy cây kéo không nhúc nhích thời điểm. Khẳng định như vậy liền treo đến đối diện. Dù là không có chuẩn xác mà treo ở trên ống nước cũng không quan hệ. Chỉ cần có không trung tuyến với tư cách cầu nối. Nó liền có thể dễ dàng vượt qua giữa không trung. Đem tuyến điều chỉnh đến mình muốn vị trí. Sika nhìn ngây người. Thế mà còn có loại này thao tác đâu. Nguyên lai nhện con cũng là cá ướp muối a. Tỳ duyên bắc cầu. Cái thứ nhất tiến dính tại đối diện về sau. Nhện con bắt đầu đem đường này nắm chặt. Tiếp lấy đường này với tư cách chống đỡ tuyến. Tới lui lui mà bỏ mấy lần. Lần nữa quấn lên càng nhiều sợi tơ. Dùng đường này biến lớn. Cuối cùng gia cố tại ống thoát nước nói cùng ban công hai đầu. Nhện con kết lưới là một loại nghệ thuật. Kết lưới thời điểm, nó hoàn toàn dựa vào bản năng. Liền có thể chính mình thành lập ra một chương phức tạp tinh xảo lưới lớn. Dựa vào cái thứ nhất tuyến, nhện con kéo dài tới ra một cái cơ sở nhất y chữ loại kết cấu. Đây chính là mạng nhện ban đầu ba cây bất quy tắc bán kính. Sika nhìn đến say sưa ngon lành. Nhện con động tác rất nhanh. Lấy y chữ loại trung tâm phát tán. Hơn 30 căn tia chảy xuống dưới về sau. Một tấm lưới hình thức ban đầu liền cơ bản đi ra. Sau đó công việc chính là chảy xoắn ốc tuyến dệt thành có thể bắt giữ con muỗi võng. Nhện con theo vòng ngoài bắt đầu. Từng chút mà nhả tơ. Lại dùng chân dính tại kết cấu bên trên. Trước đó đã không cần không có dính tính tuyến cũng một bên ăn hết. Đại khái sau 30 phút, trường này vượt qua 5-60cm treo ở ban công cùng ống thoát nước nói ở giữa mạng nhện. Coi như thành lập tốt, nhìn lấy cái này công trình vĩ đại hoàn thành. Sika cũng là thở dài một hơi, vì bắt mấy con muỗi con ruồi. Nhện con cũng là không dễ dàng a. Nhện con tấm lưới này kết đẹp đặc biệt, như là con số mỹ lệ một dạng. Tấm lưới này toán học lạc ấn tại nó trong gen. Mỗi một cái góc độ lớn nhỏ cơ hồ bình quân. Mỗi một đoạn tuyến chiều dài cũng lạ thường đều đặn. Từ trong ra ngoài lan ra. Dưới ánh mặt trời có chút sáng lóng lánh. Gió nhẹ thổi tới. Mạng nhện còn nhẹ nhàng mà lay động. Sika thật lo lắng gió lớn một chút. Nó võng sẽ phá thành mảnh nhỏ. Mili thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút trên ban công Sika. Không biết nó đang nhìn cái gì. Thuận lấy ánh mắt của nó nhìn qua. Giống như cũng không thứ gì à. Nhện con đại công cáo thành. Nó không có phủ phục tại trong lưới ở giữa. Mà là xuôi theo lấy võng trốn đến ban công bên này một cái dâm mát xó xỉnh bên trong. Nhưng nó xúc giác liên tiếp sợi tơ. Võng một khi có côn trùng rơi vào. Nó ngay lập tức liền có thể biết rõ. Một cái không biết sống chết con ruồi theo Sika đỉnh đầu bay qua. Sika một chân đem nó bắt lấy. Đứng lên. Đem con ruồi nhỏ ném vào tấm kia mạng nhện bên trong. Con ruồi nhỏ bị Sika đập chóng mặt. Khẽ chấn động một cái cánh. Mạng nhện chấn động. Trốn ở ban công nhện con cảm nhận được động tĩnh. Lập tức hấp tấp mà chạy ra. Nhện con tâm tình không tệ. Trước mắt vận khí siêu cấp tuyệt. Vừa mới kết tốt võng. Liền bắt được con mồi lớn. Cần cù nhện con. Là bản đại vương ra tay giúp ngươi đây. Sika đánh một cái ngáp, ngủ tiếp nó rất thẳng. Tấu chương xong.